Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 592, chương 588 giờ hề hề mèo đen. Nhan Bạch nghe thấy được thanh âm. Nguyên bản chuyển động then cửa tay tạm dừng xuống dưới. Quay đầu lại nhìn về phía sau người nói chuyện. Đúng là Nhan Thế Lương cùng Cấm Nguyệt. Bọn họ tự hồ là bởi vì nghe thấy được trên lầu động tĩnh tiến đến xem xét. Chưa từng tưởng, thấy chính là Nhan Bạch ở chỗ này. Đang chuẩn bị mở ra cấm bạch phòng môn, quay đầu lại. Nhan Bạch trong ánh mắt không có một chút ít hoảng loạn. Chỉ là mang theo vài phần xin lỗi đối với Cấm Nguyệt còn có Nhan Thế Lương mở miệng nói, xin lỗi. Ta đều không phải là cố ý muốn mở ra cái này phòng. Vừa mới đi tới lầu 2. Mơ hồ nghe thấy được thanh âm. Thanh âm là từ cái này trong phòng truyền ra tới. Cho nên mới muốn mở ra phòng. Tìm tòi đến tột cùng. Nói chậm rãi đi tới Nhan Thế Lương hai người trước mặt nghe Nhan Bạch nói. Nhan Thế Lương cùng Cấm Nguyệt hai cái nguyên bản liền trong lòng có quỷ người. Từng người biểu hiện có chút kỳ quái. Cấm Nguyệt đầu tiên là sửng sốt. Tùy theo không tự giác lui về phía sau một bước. Nhìn kia phiến đã hồi lâu không có người mở ra quá môn. Nhan Thế Lương còn lại là nhíu một chút mày. Đi tới Nhan Bạch trước mặt. Nghiêm túc dò hỏi, Bạch Bạch, ngươi thật sự nghe được. Đó là cái gì thanh âm? Ta cũng không rõ ràng lắm. Nghe tới như là nữ nhân thanh âm. Nhan Bạch làm như tinh tế hồi tưởng một chút. Mở miệng nói, nàng ánh mắt từ trước đến nay thuần triệt thanh triệt. Một chút cũng sẽ không cảm thấy nàng sẽ nói dối. Nhan Thế Lương nghe thấy được Nhan Bạch nói. Đem Nhan Bạch kéo đến phía sau. Cùng Cấm Nguyệt cùng nhau song song. Chính mình còn lại là ở phía trước nhất. Tay đặt ở then cửa trên tay. Môn chậm rãi mở ra. Ập vào trước mặt chính là một cổ ẩm ướt nấm mốc hương vị. Bên trong đen nhánh một mảnh. Cái gì cũng thấy không rõ. Duy nhất có thể thấy chính là trong bóng đêm có một đôi sáng lên đôi mắt. Thoạt nhìn dọa người đến cực điểm. A, Cấm Nguyệt nơi nào chịu được cảnh tượng như vậy. Trực tiếp lui về phía sau vài bước. Dưới chân lảo đảo té ngã. Liều mạng túm Nhan Bạch che ở chính mình trước mặt. Phảng phất như vậy là có thể đủ chống đỡ nguy hiểm cùng sợ hãi. Nhắm mắt lại. Thân mình run rẩy. Gần nhất nàng áp lực thật sự quá lớn. Hết thảy sự tình từ cấm bạch sau khi chết liền bắt đầu không thích hợp. Những cái đó thương tổn quá cấm bạch người. Một cái tiếp theo một cái chết oan chết uổng, Nguyệt Nguyệt. Ngươi đang làm cái gì? Nhan Thế Lương nhìn Cấm Nguyệt như vậy bắt lấy Nhan Bạch. Cũng bất chấp quá nhiều. Tiến lên đem Cấm Nguyệt túm khai. Động tác cũng không ôn nhu. Một cái tay khác còn lại là thuận tiện mở ra phòng đèn. Trong phòng cảnh tượng ánh vào ba người mi mắt chung, này gian phòng cùng toàn bộ cấm gia so sánh. Với không hợp nhau, cấm gia trang hoàng đều là điển nhã đại khí. Cấm Nguyệt phòng càng là, nên có đồ vật giống nhau đều không có thiếu. Trang hoàng tinh xảo, chính là này gian phòng. Phá lệ đơn giản chát phấn màu trắng vách tường. Trung gian một chương giường ván gỗ, phòng trong một góc phóng một cái ngăn tủ. Giường gỗ giường đuôi chỗ bãi một chương bàn gỗ. Cái bàn thoạt nhìn thực đơn sơ. Mặt trên chỉ bày một thứ. Một cái khung ảnh. Lần đầu ở ngoài. Phòng không có những thứ khác. Thoạt nhìn trống rỗng. Phía trước thấy cặp kia sáng lên đôi mắt là nơi phát ra với trên giường. Giờ phút này một con màu đen miêu mễ ghé vào trên giường. Cả người dơ hề hề. Chỉ có một đôi kim hoàng sắc đôi mắt nhìn chằm chằm tiến vào nơi này người. Thân mình cung lên, một bộ tức giận trạng thái, nó tựa hồ đem nơi này trở thành chính mình ra. Trước nay đều không có rời đi, Cấm Nguyệt thấy này chỉ miêu. Trong mắt kinh ngạc chiếm đa số, đây là cấm bạch dưỡng miêu. Bởi vì nàng thực thích cứu trợ những cái đó lưu lạc miêu. Này chỉ miêu bị cấm bạch cứu sau, liền đi theo nàng về nhà. Chưa từng tưởng, thế nhưng còn ở. Này chỉ mèo đen kim hoàng sắc đôi mắt nhìn về phía Cấm Nguyệt. Cung thân mình nhảy dựng lên. Bén nhọn móng vuốt trực tiếp cào hướng về phía Cấm Nguyệt mặt. Hết chương.